Tinh Giới, chương 1395, quyết định, góc truyện audio.com. Theo Hoàng Kim Thụ sòng bạc đi ra, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác được âm thầm có người theo dõi tự mình. Lão đại, ngươi thật đúng là chịu chú ý a, này người coi trọng ngươi cũng không chỉ là một hỏa nhân a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Đỉnh đầu thiên không bên trong, Lâm Thiên có cảm giác không hề ít chú ý thượng hắn, mà ở đồ tinh mặt phía trên, rất xa cũng là có người chú ý hắn. Thắng tiền nhưng lại thắng 3.000 ức nhiều điểm, tự nhiên có chút tên sẽ có ý tưởng. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia chú ý nhân trung hẳn là có người của bị hắn thắng không ít tiền tên, mặt khác trong lời nói, hẳn là một ít tinh đạo cũng là chú ý thượng hắn. Trừ bỏ chức nghiệp tinh đạo ở ngoài, thực khả năng còn có một ít tên khách mời một phen tinh đạo. Ở trong này, thua hết hàng tinh cấp cường giả vực chủ cấp cường giả cũng không phải một hai, bọn họ ở Hắc Minh tinh hệ nội tự nhiên không dám sằng bậy, nhưng là bọn họ thực nguyện ý ở Hắc Minh tinh hệ bên ngoài đánh cướp một phen thu hoạch một chút tiền tài. Lão đại, ngươi nên cẩn thận một chút, tìm phiền toái chỉ sợ là không ít. Chu Thần nói, làm Lâm Thiên trở lại đĩa bay phụ cận thời điểm, Đạt Nặc Tư còn có Ngũ Vân cùng với Ngải Vi đều đã muốn là ở nơi nào chờ. Ngũ Vân, Đạt Nặc Tư các ngươi thua. Lâm Thiên cười nói, ba người bên trong, bọn họ hai sắc mặt khó coi một chút mà Ngải Vi trên mặt còn lại là mang theo nhè nhẹ ý cười. Đạt Nặc Tư bất đắc dĩ nói, ta thua một ức nhiều, Ngũ Vân 5.000 vạn thua hết Ngải Vi nhưng thật ra thắng 2 ức tả hữu. Hắn cùng Ngũ Vân càng thích một ít dĩ vãng chơi cũng nhiều một ít, kết quả hai người đều là thua, Ngải Vi này không thế nào mê muội này cũng là thắng tiền. Tốt lắm, thua liền thua đi, chúng ta phải đi. Lâm Thiên nói, là, lão bản, Ngũ Vân bọn họ trầm giọng nói, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ bốn người liền thượng đĩa bay, sau đó đĩa bay lập tức liền lên không. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên bọn họ đĩa bay nhất lên không, xa xa, không ít tên đều là nói thầm lên. Chính là ba hàng tinh cấp hộ vệ thôi, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải thực chuyên nghiệp hộ vệ, hừ, của ta 1.000 nhiều ức cũng không phải là tốt thắng như vậy. Thân mình thực lực nhược, hộ vệ thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, này nhất bút mua bán nhưng thật ra có thể. Mẹ nó, dê béo a, nhiều lắm kêu một ít người, tuy là dê béo, nhưng là chỉ sợ giết người nhiều lắm, nếu ít người liền lao không đến bao nhiêu hảo chỗ. Trừ bỏ mặt phía trên thiên không bên trong, không ít chiến hạm hoặc là phi thuyền trong vòng rất nhiều tên cũng là nổi lên như vậy tâm tư, Lâm Thiên thắng không ít tiền tin tức bọn họ tự nhiên là không hề thiếu cách sao biết được nói, mà Lâm Thiên vừa ra Hoàng Kim Thụ sòng bạc ở chiến hạm trong vòng, thông qua kính viễn vọng cái gì trực tiếp là có thể thấy rõ rõ ràng sở. Lão bản, giống như có người theo dõi. Đạt Nặc Tư nhìn trước mặt màn hình nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Trước đừng để ý đến hắn nhóm, tiến vào chiến hạm trong vòng nói sau. Đĩa bay rời đi đồ tinh, không quá nhiều lâu thời gian liền tiến nhập kia mua thất cấp đứng đầu chiến hạm trong vòng. Nhìn đến Lâm Thiên đĩa bay cư nhiên tiến nhập kia thất cấp đứng đầu chiến hạm trong vòng, không ít thực lực nhược tên hoặc là thế lực đều là đánh mất tiếp tục chú ý, nhưng là vẫn là có một chút cường giả hoặc là thế lực cũng không có buông tha cho. Lâm Thiên, vừa tiến vào chiến hạm khống chế bên trong, góc truyện audio.com, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã kêu lên, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Thế nào, nên đều nói sáng tỏ đi. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên, đều nói sáng tỏ, mặt khác trong lời nói, 2.000 hàng tinh cấp nhân chia làm 8 tiểu đội kia 8 vực chủ cấp cường giả một người dẫn dắt một tiểu đội, Lâm Thiên ngươi cho là như thế nào? 8 tiểu đội tốt lắm, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, Lâm Thiên trong tay xuất hiện hai cái đạm màu tím chiếc nhẫn cầm, khởi động nhận chủ đi. Lâm Thiên nói, Lệ Toa nói, Lâm Thiên, đây là cơ giáp không gian nữ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đúng, các ngươi sử dụng cử thích hợp, bất quá cần trừ một chút thời gian học tập một chút cơ giáp điều khiển, hẳn là hoa không bao nhiêu thời gian. Cơ giáp không gian nữ, đó là gửi cơ giáp gì đó, tại kia không gian nữ trông còn có một cái loại nhỏ không gian, cơ giáp có thể thực phương tiện gửi ở bên trong, mà lấy ra nữa thời điểm, động niệm trong lúc đó là có thể làm cho tự mình thân ở cơ giáp trong vòng. Cường đại cơ giáp phòng ngự còn có lực công kích đều là tương đương không kém, có thể rất lớn đề cao sinh tồn năng lực. Lâm Thiên, cảm ơn. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là vui mừng tiếp xuống dưới. Còn có này hai loại này nọ các ngươi hiện tại là có thể bắt đầu sử dụng. Lâm Thiên nói, ở hắn trước mặt nháy mắt vài cọng màu lam cỏ nhỏ còn có hai bình đạm màu tím tiểu hoàn xuất hiện. Này hai loại này nọ phân biệt là cam tâm thảo quy linh hoàn, cam tâm thảo có thể có được tăng lên thiên phú hiệu quả, mà quy linh hoàn còn lại là có thể kích thích tinh thần lực tăng trưởng. Lâm Thiên nói, cam tâm thảo các ngươi dùng chúng nó phao nước uống, một gốc cây cam tâm thảo phao nhất thăng tả hữu thủy hai người một nửa, mỗi cách 3 ngày phao một gốc cây. Quy linh hoàn này hai bình, mỗi một bình đều là 100 khỏa, các ngươi hiện tại mỗi 5 ngày ăn một viên, thực lực đạt tới tiên không ngũ giai sau mỗi 4 ngày ăn một viên. Lâm Thiên nói, này nọ các ngươi thu hồi đến đây đi. Phỉ Nhã nhẹ giọng nói, Lâm Thiên, chúng ta là cái gì người của ngươi đâu, ngươi lại là cho chúng ta mua cơ giáp, lại là cho chúng ta mua vật như vậy. Phỉ Nhã nói xong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mà Lệ Toa đồng dạng cũng là nhìn Lâm Thiên. Các ngươi là bằng hữu của ta. Lâm Thiên đương nhiên biết Phỉ Nhã các nàng tâm ý, nhưng là đối với các nàng tâm ý, hắn cũng là không thể nhận. Cùng lúc hắn thực yêu Chu Giao các nàng, như vậy lưng các nàng lại có tân nữ nhân tính sao lại thế này. Về phương diện khác Lâm Thiên nhưng là sống nhiều như vậy ức năm, hắn tâm tính xa so với Phỉ Nhã các nàng thành thục vô số lần, ở hắn trong mắt nói thật Phỉ Nhã các nàng càng như là hai tiểu hài tử. Khụ, tuy rằng này hai tiểu hài tử nay cũng là thành thục nữ nhân. Lão bản, chúng ta đi cùng người khác tâm sự câu thông một chút cảm tình. Đạt Nặc Tư nói, hắn còn có Ngũ Vân bọn họ vội vàng ly khai khống chế thất. Lâm Thiên, chính là bằng hữu sao? Phỉ Nhã sâu kín nói. Lệ Toa nói, Lâm Thiên, là chúng ta căn bản là không xứng với ngươi, luận tu vi chúng ta chính là thiên không cấp thôi, mà mua hạ những người này, thậm chí đều có vực chủ cấp cường giả, luận dung mạo chính là thiên chi hạm đội này thành viên bên trong, dung mạo không thua chúng ta cũng có không ít. Lâm Thiên kỳ thật đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày Phỉ Nhã các nàng trực tiếp làm rõ, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm rõ, phỏng chừng các nàng bởi vì Lâm Thiên cấp các nàng này nọ kích thích. Góc truyện audio.com Một chút, Phỉ Nhã, Lệ Toa, các ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua ta có thê tử sao? Lâm Thiên nói, đương nhiên, nhưng là chúng ta cũng biết kia bất quá là giả, ngươi căn bản là không có gì thê tử, đó là ngươi gạt chúng ta. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, không, kia không phải gạt các ngươi, ta là có thê tử, ta có bảy phi thường yêu ta thê tử, đương nhiên, ta cũng thực yêu các nàng. Thực thật có lỗi, ta không thể nhận các ngươi tình ý. Lâm Thiên nói chuyện làm như kia nhu tình ánh mắt, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là xem ở tại trong mắt, nhưng là các nàng rất rõ ràng, kia ánh mắt căn bản là không phải bởi vì các nàng. Ta tin ngươi có. Phỉ Nhã sâu kín nói, kia nhu tình ánh mắt, Phỉ Nhã căn bản là không tin là có thể giả vờ, tuy rằng không có gì căn cứ chính xác cho thấy Lâm Thiên có, nhưng là nàng nội tâm bên trong, cũng là tin như vậy một cái kết quả. Lâm Thiên, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, Lệ Toa nói, nàng nói xong kéo Phỉ Nhã rất nhanh liền ly khai. Phỉ Nhã các nàng vừa ly khai, Lâm Thiên ở khống chế bên trong một ghế phía trên ngồi xuống. Lão đại, ngươi nói như thế nào? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên than nhẹ nói. Chu Thần, không nói như thế nào? Các nàng phía trước quá nhỏ tràn ngập ảo tưởng niên kỳ, cùng các nàng nói các nàng cũng sẽ không nghe đi vào. Hiện tại các nàng lớn, là biết lo lắng, nếu ta không nói kia cuối cùng cũng không thể nhận các nàng, chẳng phải là hại các nàng. Chu Thần nói, lão đại không phải là tái nhiều thu hai nữ nhân sao, ta xem Chu Giao các nàng cũng sẽ không rất phản đối. Có Giao Nhi các nàng bảy ta vậy là đủ rồi. Cho dù các nàng ở mặt ngoài không phản đối, nhưng là nhiều tỉ muội kỳ thật các nàng nội tâm cũng khẳng định là có một ít khó chịu. Lâm Thiên nói, hắn trong óc bên trong Chu Giao các nàng thân ảnh cũng là một đám thoáng hiện. Lão đại phòng trừng Phỉ Nhã các nàng hội có vẻ khổ sở. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Các nàng khổ sở, có lẽ Giao Nhi các nàng đến lúc đó khổ sở, ngươi nói ta như thế nào lựa chọn? Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã, Lệ Toa, Lâm Thiên làm các nàng là bằng hữu, nếu các nàng gặp nạn, hắn cũng sẽ hết sức giúp các nàng, nhưng là muốn nói cùng các nàng cảm tình so với được với cùng Chu Giao các nàng, đó là chê cười. Cùng Chu Giao các nàng, đó là rất nhiều ức năm cảm tình, mà hắn cùng Phỉ Nhã các nàng, nhận thức cũng chính là như vậy một chút thời gian. Hơn nữa, cho dù là nhận Phỉ Nhã các nàng, đến lúc đó Chu Giao các nàng xuất hiện ở tại Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trước mặt thời điểm, chỉ sợ không chỉ là Chu Giao các nàng chịu một lần thương tổn, chính là Phỉ Nhã các nàng, cũng là hội chịu một lần thương tổn. Ách kia đương nhiên là lựa chọn không cho Chu Giao các nàng khổ sở. Chu Thần nói, lão đại, nói như vậy, có lẽ Phỉ Nhã cùng Lệ Toa sẽ không tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi đâu. Không, các nàng hội lưu lại. Lâm Thiên nói, Chu Thần nói, gì, lão đại, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nói chuyện, muốn ta nói cho ngươi các nàng nói cái gì không? Chu Thần, tôn trọng một chút người khác riêng tư được rồi, không được nghe lén. Lâm Thiên nói, ách được rồi lão đại, Chu Thần nói, Lệ Toa tỷ, không nghĩ tới kết quả cùng đoán trước là giống nhau. Phỉ Nhã than nhẹ nói, Lệ Toa cười khổ nói. Cho tới nay, Lâm Thiên tuy rằng cũng không có rất nói rõ, nhưng là thường thường hắn cũng là cho chúng ta không ít tín hiệu, chỉ là chúng ta vẫn tâm tồn ảo tưởng thôi, nay chính là ảo tưởng tan biến. Nói thật, ở đối mặt hắn thời điểm, có đối mặt bằng hữu cảm giác, có đối mặt đạo. Góc truyện audio.com, sư cảm giác cũng có đối mặt trưởng giả cảm giác, nhưng lại ít có đối mặt người yêu cảm giác. Ban đầu thời điểm, tâm động cảm giác vẫn là có vẻ nhiều một ít, cùng hắn ở chung càng lâu, kỳ thật tâm động đã muốn là thiếu. Này hắn nói như vậy cũng tốt, chúng ta cũng là tốt hảo thanh tỉnh một chút. Lệ Toa tỷ, ngươi thương tâm sao? Phỉ Nhã nói, thương tâm, có một chút điểm đi, bất quá này cũng là dự kiến bên trong sự tình, cũng liền chưa nói tới rất thương tâm. Không nghĩ tới hắn thật là có thê tử, này thật sự là kỳ quái. Lệ Toa nói, Phỉ Nhã nhẹ giọng nói, hắn khi đó ánh mắt hảo ôn nhu, không biết là loại người nào có như vậy phúc khí. Bất quá mặc kệ là loại người nào, tóm lại không phải chúng ta, Lệ Toa tỷ ngươi nói đúng, chúng ta là nên thanh tỉnh một chút. Không thuộc loại tự mình ôn nhu là cưỡng cầu không đến. Cách chương.